đang hướng tâm về những bước chân an lạc của quý ngài, để thành tâm bái thỉnh chư tôn đức Quang Lâm lễ trường, chứng minh niêm hương bạch Phật, chính thức cử hành lễ hoa đăng cúng dường ngày khánh đản của Đức Phật tối hôm nay nơi đạo tràng tu viện Tường Vân. Thay lời ban tổ chức cùng toàn thể Phật tử thành tâm bái thỉnh hòa thượng chứng minh chư thượng tòa chư thiền đức tăng Quang Lâm lễ trường. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con thành tâm cung thỉnh hòa thượng chứng minh thượng tòa cùng chư tôn thiền đức tăng phân lập lưỡng ban Quang Lâm về lễ đài. Ban hương đăng dân hương cung thỉnh hòa thượng niêm hương bạch Phật. Chúng con thành tâm cung thỉnh chư tôn đức phân lập hai hàng hướng về lễ đài. Và giờ phút này, trước lễ trường trang nghiêm thanh tịnh, hàng tim của người con Phật hướng tâm về nơi Phật quốc Tây Phương, kính mừng khánh đản của Đức Từ Phụ A-di-đà, thành tâm cung đón chư tôn Đức Quang Lâm hướng về lễ trường. Chúng con ban tổ chức đồng nhất tâm cung thỉnh hòa thượng đạo hiệu Tích Thiện Bửu, chứng minh ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Bình Chánh, thượng tòa đạo hiệu Thích Huệ Minh, phó trưởng ban thường trực ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Bình Chánh, đại đức Thích Phước Tiến trụ trì tu viện Tường Vân trưởng ban tổ chức, cùng chư tôn thiền đức tăng đồng quan hỷ hướng về tôn nhang của Đức Phật để thành kính niêm hương bạch Phật, cung thỉnh hòa thượng chứng minh khởi niệm. Toàn thể đạo tràng đồng chắp tay trang nghiêm hướng về lễ trường. Nam mô Định Tâm Vương Bồ Tát. Nam mô Định Tâm Vương Bồ Tát. Nam mô Định Tâm Vương Bồ Tát Ma Tát. Thử nhất biện hương phi sắc phi không thị chân thị giá, linh linh bất muội liễu liễu thường minh siêu à, hồ nhật nguyệt chi quang quê hàm đắng sơn xuyên chi tú lệ, tức giới tức định tức huệ phi mộc phi quả phiền phóng chi tắc cài là pháp giới thâu chi tắc tế nhập di trần. Ừ kim tu viện tường dân, thị trấn tần túc thành phố Hồ Chí Minh thiết lễ cúng đảng nhật Đức Phật A Di Đà, giáo chủ Tây Phương Cực Lạc. Hôm nay ngày 17 tháng 11 là ngày lễ vía Đức Từ Phụ A Di Đà Phật. Trong ban trị sự huyện Bình Chánh họp cùng đại đức Thích Phước Tiến trụ trì tu viện Tường Vân thiết đại lễ hoa đăng, cùng các Phật tử nam nữ tứ phương dân tập về kính lễ vía Đức Phật A Di Đà. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sau khi hòa thượng chứng minh niêm hương, giờ này để thành kính đảnh lễ Tam Bảo chứng minh, chúng con thành tâm cung thỉnh đại đức Thích Phước Tiến trưởng ban tổ chức quan hỷ sướng lễ đảnh lễ Tam Bảo chứng minh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dung nhan Phật tốt là lòng hảo quang chiếu sáng khắp cùng mười phương tờ. Đức Khôn Lường ra đời tế độ sáu đường, được thấy tương lại nghe danh cũng nhờ. Trong sau thế tôn đủ phép nhiệm màu làm cuối đầu quý nhất tâm đành lễ Nam Mô Thường Tịch Quang Tịnh Độ A Di Đà Như Lai. Pháp thân màu thanh tịnh khắp pháp giới chư Phật. Nhất tâm đành lễ thật báo trang nghiêm độ A Di Đà Như Lai. Thân tương hải vi trần khắp pháp giới chư Phật. Nhất tâm đành lễ Nam Mô Phương Tiện Thánh Cư Độ A Di Đà Như Lai. Thân trang nghiêm giải thoát khắp pháp giới chư Phật. Nhất tâm đành lễ Nam Mô Cõi An Lạc Phương Tây A Di Đà Như Lai. Thân căn giới đại thừa khắp pháp giới chư Phật. Nhất tâm đành lễ Nam Mô Cõi An Lạc Phương Tây A Di Đà Như Lai. Thân hóa đến mười phương khắp pháp giới chư Phật. Nhất tâm đành lễ Nam Mô Cõi An Lạc Phương Tây. Giáo hạnh lý ba kinh tột nói bài y chánh khắp pháp giới tôn pháp. Nhất tâm đành lễ Nam Mô Cõi An Lạc Phương Tây. Quan Thế Âm Bồ Tát Thân Tử Kim muôn ức khắp pháp giới Bồ Tát. Nhất tâm đành lễ Nam Mô Cõi An Lạc Phương Tây. Đại Thế Chí Bồ Tát Thần Trí Sáng Vô Biên khắp pháp giới Bồ Tát. Nhất tâm đành lễ Nam Mô Cõi An Lạc Phương Tây. Thanh tịnh đại hải chung hải thân hải nghiêm phước trí khắp pháp giới thanh chúng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sau khi đảnh lễ Tam Bảo chứng minh, chúng con thành tâm cung thỉnh chư Tôn Đức, kính mời toàn thể đạo tràng đồng lắng động tâm tư hướng về cõi Tây Phương Cực Lạc để cung thỉnh ba hồi chuông trống Bát Nhã cung rước lễ khánh đảng Đức Từ Phụ A Di Đà tối hôm nay. Ban chung cổ cử chuông trống Bát Nhã cung rước lễ khánh đảng Đức Phật A Di Đà. Còn đồng cung thỉnh chư Tôn Đức quan hỷ an tọa chứng minh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật tác đài chứng minh. Cung kính ngưỡng bái bạch chư Tôn Hòa Thượng chứng minh, chư Thượng Tọa, chư Tôn Thiền Đức Tăng. Kính thưa toàn thể đạo tràng Phật tử kính mến, kính bạch quý ngài, kính thưa liệt quý vị. Theo lời Phật dạy, tức theo tư tưởng Kinh Vô Lượng Thọ, về thời Đức Phật Thế Tự Tại Vương ra đời, có một vị quốc vương Kiều Thi Ca. Vua Kiều Thi Ca nghe Đức Phật thuyết pháp liền bỏ ngôi vua, xuất gia làm vị tỳ kheo hiệu Pháp Tạng. Một hôm ngài đảnh lễ Phật, quỳ xuống chắp tay cầu nguyện Phật chứng minh và phát liền 48 lời đại nguyện. Cũng do nguyện lực ấy, sau này thành Phật pháp hiệu A Di Đà, giáo chủ cõi Tây Phương. Đối với những hành giả tu học Phật pháp nói chung và hành giả thực tập pháp môn Tịnh Độ nói riêng, có lẽ không xa lạ với cuộc đời tu tập tinh cần và hành nguyện vị tha của Đức Thế Tôn A Di Đà. Trong tâm tưởng của mọi người, hình ảnh Đức Phật trang nghiêm tỏa sáng, gương mặt hiền từ đức độ, tay cầm đài sen tiếp dẫn, ánh mắt từ bi nhìn xuống, như dõi tìm những đứa con lưu lạc từ lâu đã trở nên thân thương, diệu kỳ và quen thuộc. Hàng năm cứ vào trung tuần tháng 11 âm lịch, hàng triệu trái tim người con Phật đồng hướng về miền Cực Lạc Tây Phương với lòng thành kính tưởng niệm ngày khánh đản của Đức Từ Phụ. Đêm nay, dưới khung trời trang nghiêm thanh tịnh, trước bảo tướng trang nghiêm, với lòng thành kính của người con Phật, đạo tràng tu viện Tường Vân chúng con tổ chức đêm hội Hoa Đăng, kính mừng khánh đản của Đức Phật A Di Đà với lòng thành kính, đồng cung thỉnh chư Tôn Hòa Thượng chứng minh, chư Thượng Tọa, chư Thiền Đức Tăng quang lâm lễ trường chứng minh cho buổi lễ tối hôm nay. Nam mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch chư Tôn Thiền Đức chứng minh, kính thưa toàn thể đạo tràng Phật tử kính mến. Giờ này trước lễ trường trang nghiêm thanh tịnh, để nói lên kỷ niệm ngày khánh đản của Đức Từ Phụ A Di Đà, cũng như ý nghĩa của lễ hội Hoa Đăng tối hôm nay, ban tổ chức chúng con đồng cung thỉnh Thượng Tọa Đạo Hiệu Thích Huệ Minh, Phó trưởng ban thường trực ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Bình Chánh, đãi lao cho Hòa Thượng chứng minh cùng chư Tôn Thiền Đức Tăng cung thuyết về ý nghĩa của Đức Phật A Di Đà và lễ hội Hoa Đăng tối hôm nay để hàng Phật tử chúng con biết được về lịch sử cũng như ý nghĩa của lễ hội tối hôm nay. Thành tâm bái thỉnh pháp âm của Thượng Tọa, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Kính bạch Hòa Thượng Thích Tiện Bửu, Ban Trị Sự Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam huyện Bình Chánh. Kính bạch Đại Đức Thích Phước Tiến, Trụ trì Tu Viện Tường Vân, Trưởng Ban Tổ Chức Đêm Hoa Đăng Phía Phật Di Đà. Kính thưa Chư Tôn Đức, kính thưa quý Phật tử, hôm nay tôi rất vinh dự được mời tham dự một đêm hoa đăng hoành tráng, đầy màu sắc mà không kém phần trang nghiêm. Tôi biết rằng để tổ chức được đêm hoa đăng như thế này phải tốn rất nhiều công sức và tiền bạc. Có người hỏi tôi rằng trong lúc xã hội còn nhiều người nghèo khổ, sao có chùa lại tốn nhiều tiền cho những buổi lễ, những sự kiện mang tính tôn giáo như vậy? Nếu đem số tiền đó cho những người nghèo, có thể giúp họ thoát được nghèo. Tôi đã trả lời rằng, nếu nói giúp người nghèo, thì quý vị có thấy tôn giáo nào làm việc đó bằng Phật giáo hay không? Và tại sao Phật giáo làm được điều đó? Đó là do phát xuất từ tình thương của người con Phật. Họ được hướng dẫn, dạy dỗ qua những khóa tu, khóa học và nhất là qua những buổi lễ, những sự kiện mang tính văn hóa của Phật giáo. Họ không chỉ góp cho việc giúp người nghèo bằng vật chất, mà còn đóng góp nhiều về mặt văn hóa đạo đức trong lối sống của người Phật tử. Văn hóa tạo nên một sức mạnh tinh thần để con người có đủ niềm tin, ý chí hướng đến chân thiện mỹ. Nó có giá trị gấp trăm ngàn lần giá trị vật chất, trong khi đó có những người bỏ hàng chục, hàng trăm triệu cho những thú vui vô bổ. Hơn nữa, đây là sự đóng góp nhiều, mỗi người một ít để tạo nên buổi lễ trang nghiêm và hoành tráng, thì đây là tâm lành và niềm tin vào Đức Phật là đấng tối thượng. Điều đó nó mang giá trị gấp vạn lần việc giúp đỡ một người nghèo về tiền bạc. Thưa quý vị, như chúng ta đều biết, ngày 17 tháng 11 âm lịch là ngày vía Đức Phật A Di Đà. Nhưng một điều ít ai biết rằng ngày đó chính là ngày sinh của Đại sư Vĩnh Minh Diên Thọ, tổ thứ 6 của tông Tịnh Độ và tổ thứ 3 của tông Pháp Nhãn, một trong 5 chi phái của Thiền tông Trung Hoa vào đời Tống. Đương thời người đời đều xem ngài là hiện thân của Phật Di Đà, nên lấy ngày sinh của ngài làm ngày vía Đức Phật A Di Đà. Tổ chức đêm hoa đăng cúng dường ngày vía Đức Phật A Di Đà nhằm tôn vinh Đức Phật, người đã vì lòng từ bi bao la mà phát 48 lời rộng lớn, lời nguyện rộng lớn, mục đích là để cứu chúng sinh thoát khỏi vòng sanh tử, được sanh về cảnh giới cực lạc của ngài. Đúng như bài sám đã nói, nguyện nào cũng lắm oai thần, nguyện nào cũng trọng về phần độ sanh. Tôn hiệu A Di Đà được phiên âm từ chữ Phạn là Amita, nghĩa là ánh sáng vô lượng và tuổi thọ vô lượng. Vô lượng là không thể đính đếm được. Ánh sáng và tuổi thọ của Đức Phật không hạn lượng, không thể tính đếm được. Chư Phật vượt ngoài vòng sanh tử nên không còn hạn lượng trong tuổi thọ, tuệ giác của Phật cũng vậy. Chúng ta là những chúng sanh còn lặn ngụp trong biển luân hồi, vì vô minh che đậy nên tạo biết bao tội ác, nghiệp chồng thêm nghiệp, khổ càng thêm khổ. Ngài nay biết hồi đầu hướng thiện, quy y Tam Bảo, Ngài đem tu tập và làm lành, như ngọn nến trong tâm được thắp lên. Giữa màn đêm vô minh đen tối, ngoài kia còn biết bao nhiêu tâm hồn đang chìm đắm trong màn đêm vô minh. Tội ác nói dài tội ác, hận thù chồng chất hận thù. Họ đang cần những ngọn nến soi đường dẫn lối. Bằng tình thương của người Phật tử, chúng ta hãy chia sẻ ánh sáng từ ngọn nến hồng trên tay, như chia sẻ những ý nghĩa của cuộc sống theo tinh thần giáo lý Đức Phật, để lòng người thêm rộng mở và để cuộc đời tươi sáng hơn. Với tinh thần từ bi của Đạo Phật, với hạnh nguyện lợi xa dìu dắt mọi người tin tưởng và thực hành pháp môn tịnh độ, nhằm tạo dựng niềm an lạc hiện tại với ước vọng xây dựng một nhân gian tịnh độ, đồng thời cầu mong mọi người được vãng sanh cực lạc về sau. Hôm nay được sự hướng dẫn của Thầy trụ trì, chư Tăng và Phật tử tu viện Tường Vân, long trọng tổ chức đêm hoa đăng cúng dường Ngài Vía Đức Phật A-di-đà và tưởng niệm Đại sư Vĩnh Minh trong không khí trang nghiêm và đầm ấm. Tôi mong rằng đây sẽ là một mô hình kiểu mẫu cho các tự viện trong huyện nhà, và mong rằng nó sẽ được nhân rộng nhiều hơn nữa, để người người biết tu tập, nhà nhà biết hướng thiện, nhằm tạo ra một xã hội văn minh, biết đoàn kết, yêu thương và chia sẻ. Tôi cũng xin nhấn mạnh rằng, người Phật tử tu pháp môn niệm Phật, dù lúc nào họ cũng luôn mong cầu sanh về tịnh độ, nhưng họ cũng luôn ý thức được rằng con đường dẫn đến tịnh độ không phải là con đường trắng nhựa, mà là con đường được đắp xây bằng chất liệu tình thương, nên chắc chắn một điều là họ sẽ không quay lưng với cuộc đời khi cuộc đời cần đến họ. Với tư cách của một phó thường trực ban trị sự Phật giáo huyện, tôi công nhận đây là một loại hoạt động mang nét đặc trưng của văn hóa Phật giáo và cần được duy trì, phát huy hơn nữa với nhiều hình thức đổi mới trong mỗi năm vào ngày Vía Đức Phật A-di-đà. Thay mặt cho ban trị sự Phật giáo huyện, tôi cảm ơn Đại Đức Thích Phước Tiến, trưởng ban tổ chức, cùng chư Tăng và Phật tử tu viện Tường Vân đã cố gắng hết sức để cống hiến cho Phật giáo huyện nhà nói chung, cho quý Phật tử địa phương có được một đêm hoa đăng đầy cảm xúc và đầy ý nghĩa. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thay lời ban tổ chức, chúng con thành tâm được đảnh lễ tri ân Thượng Tòa Đạo Hiệu Thích Huệ Minh, Phó trưởng ban thường trực ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Bình Chánh, đã vừa thay lời cho ban tổ chức cũng như Đại Lao Chư Tôn Đức cùng thuyết về ý nghĩa ngày khánh đản của Đức Phật A Di Đà cũng như ý nghĩa đêm hội hoa đăng tối hôm nay. Chúng con thành tâm đảnh lễ tri ân Thượng Tòa. Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa toàn thể đạo tràng Phật tử kính mến, giờ phút này là giờ phút trang nghiêm thanh tịnh để hàng triệu con tim nói riêng cũng như nơi đạo tràng tu viện Tường Vân chúng con để kính mừng cúng dường cho ngày khánh đản của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật. Chúng con thành tâm cung thỉnh Chư Tôn Thiền Đức Tăng cùng toàn thể đạo tràng đồng hướng tâm về lễ đài để đón nhận ánh sáng từ bi của Đức Phật để truyền trao đến cho toàn thể đạo tràng Phật tử chúng con để thành kính cúng dường cho Đức Từ Phụ trong ngày khánh đản tối hôm nay. Kính mong Chư Tôn Thiền Đức đồng quan hỷ khởi thân hướng về lễ trường để thỉnh đăng từ kim thân Đức Phật và truyền cho hàng Phật tử chúng con. Chúng thỉnh tự kiện thiền xưng tán đứng di quý Phật tử đứng dậy cầm đèn hướng lên để chuẩn bị thọ đăng. Lời sanh bốn mười tám nguyện viên thành

bỏ nước vô chùa mà tu xét ra từ kim đà. Về thương thế giới bất bình cho nên đầu Phật mà đành bỏ ngôi thầy là bảo tàng như lai bạn là bảo hải tức ngài Thích Ca. Nguyện độ ta bà Di Đà, nguyện mở cửa nhà là quán mở ao chính phẩm sen vàng xây thành bát bửu độ đàn thất trân lưu ly quả đất sáng ngần lầu châu gác ngọc mười phần trang nghiêm qua trời dưới cả ngày đêm có cây rất bao có chim rất kề lá lùng cái cảnh phương tây mười phương cõi Phật cảnh nào cũng thua phóng quang vui vẻ bốn mùa nước reo pháp Phật gió cua nhạc trời Di Đà có thể một lời mở ra coi ấy tiếp người vãng sanh mười phương ai phát lòng thành nhất tâm mà niệm hồng danh của ngài ấy hẳn ngày cho lúc hôm mà mai niệm từ mười tiếng đến đời ba trăm khi đi khi đứng khi nằm chuyên trì niệm Phật lòng chăm phát nguyện nguyện sanh về Bảo liên ơi là nơi cực lạc ở miền Tây phương. Đến khi thọ mạng vô thường thì ngài phóng ma ngọn hào quang trước liền biết bao phương đức nhân duyên đã về cực là còn phiền não chi. Sự vui trời cũng chẳng bị đêm đêm thông thả ngày ngày vui chơi sống lâu kiếp kiếp đợi đời không già không chết không dời đi đâu bạc nhất thiết nghiệp chương đắc sanh tịnh độ đà la ni nam mô a di đà bà già đa ta già đa điền di đô ba tỳ a di rị đa tân nam bà tỳ a di rị đa tỳ ca lăng đê a di rị đa tỳ ca lăng đa già di rị già già na chỉ đa ca lệ ta bà nam mô a di đà bà già Điện nhà ta di rị đô ba tỳ a di rị đa tân đam bà tỳ a di rị đa tỳ ca lăng đê a di rị đa tỳ ca lăng đa và di nị và già na a nam mô a di đà ba già đa ta già đa đi già ta di rị đô bà tỳ a di rị đa tân đam bà tỳ a di rị đa tỳ ca lăng đê a di rị đa ca lệ ta bà nguyện ngày an lành đêm an lành đêm ngày sau thời đều an lành tân ca các thời đều an lành xin nguyện từ bi thường gia hộ nguyện ngày an lành đêm an lành đêm ngày sau thời đều tân ca các thời đều an lành xin nguyện tam bảo thường gia hộ nguyện ngày an lành đêm an lành đêm ngày ca càng thời đều an lành xin nguyện hộ pháp thường ủng hộ nam mô tiểu tai vạn kiếp tường bồ tát nam mô kiết tường bồ tát nam mô tiểu tai vạn kiếp tường bồ tát hồi hướng công đức thù thắng hạnh vô biên thượng vô nguyện pháp giới chư chúng sanh tông vạn vô lượng quang phật xa nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não nguyện đăng trí huệ vô nguyện tội chương tất tiêu trừ thay thế thường ảnh bồ tát đạo nguyện sanh tây phương tịnh độ trung cổ phẩm liên hoa vi phụ màu phần ngộ vô sanh băng tối bồ tát vi bản lữ nguyện gì thử công đức vô cập nhân thiên ngà đặng dự công thành văn đạo nam mô tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi tiếp dẫn đạo sư a di đà phật tác đại chứng minh Đệ tử chúng con nguyện cầu Đức Phật A Di Đà chấn tích Quang Lâm, phóng ngọc hào quang gia hộ đệ tử chúng con biết trước giờ lâm chung. Thân không tật bệnh, tâm không hôn mê, nhất tâm niệm Phật. Phật và thánh chung tay cầm đài vàng tiếp dẫn chúng con về Tây Phương Cực Lạc. Đệ tử chúng con nguyện Đức Phật Quan Âm Bồ Tát thì từ chân tích Quang Lâm phóng ngọc hào quang gia hộ đệ tử chúng con cùng tất cả chúng sanh. Thân tâm thường an lạc, tật bệnh tiêu trừ, căn lành tăng trưởng, phước huệ trang nghiêm, xuân đa ca khanh hạ bảo bình an, thu tông tam tai đông nghinh bách phúc, một hậu đắc A Di Đà Thọ Ký. Đệ tử chúng con nguyện Đức Phật A Di Đà Thùy Từ phóng ngọc hào quang tiếp dẫn chư hương linh quá cố đẳng đăng vong linh cửu quyền thất tổ thập nhị loại cô hồn ngã quỷ hà sa. Hữu vị vô danh, hữu danh vô vị, nam nữ thương vong lai đáo Phật tiền văn kinh thính pháp, tốc xả mê đồ siêu sanh tịnh độ, phổ nguyện âm siêu dương thời pháp giới chung sinh tình giữ vô tình, đồng tu đồng học giai cộng thành Phật đạo. Từ quý Phật đương nguyện chúng sanh thể giải đại đạo, tờ quê phóng đường nguyện chúng sanh tâm nhập kinh tạng trí huệ như tờ quê tăng đường nguyện chúng sanh trong lễ đại chúng nhất thiên vô ngại. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch chư tôn thiền đức chứng minh. Với lòng thành kính của người con Phật, nguyện dâng lên cúng dường đức từ phụ A Di Đà trong ngày khánh đản tối hôm nay, nơi đạo tràng tu viện Tường Vân chúng con đến đây đã được thập phần viên mãn. Buổi lễ được thập phần viên mãn long trọng là nhờ sự quan lâm chứng minh của chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, chư thiền đức tăng đã làm cho buổi lễ của chúng con tối hôm nay được trang nghiêm thanh tịnh. Với những công đức vô cùng to lớn mà chư tôn đức đã chẳng ngại đường xá xa xôi, phương tiện khó khăn trở về quan lâm chứng minh, ban tổ chức chúng con kính nguyện đảnh lễ tri ân quý ngài, ngưỡng nguyện tam bảo gia hộ quý ngài luôn được pháp thể vạn an, chúng nhân tác độ Phật sự viên thành. Ban tổ chức cũng xin tri ân quý nam nữ Phật tử gần xa, các vị lãnh đạo chính quyền đã giúp mọi điều kiện an ninh cũng như Phật tử phát tâm trợ duyên cho buổi lễ hôm nay được thập phần viên mãn. Nguyện cầu chư Phật gia hộ cho các vị luôn được sức khỏe và hoàn thành mọi công tác trong cuộc sống. Một lần nữa thay lời ban tổ chức, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn liệt vị, kính nguyện tam bảo gia hộ quý ngài cùng quý vị an lạc các tường. Giờ đây chúng con xin được thay lời ban tổ chức cung tiễn chư tôn thiền đức hồi quy về nơi phương trượng để dùng thiền trà giải lao với ban tổ chức chúng con. Nguyện đem công đức này